Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, nhảy cái lâu còn lằng nhằng. Ngươi là đàn bà nhi sao? Tranh thủ thời gian cởi cho ta. Lập tức, Đinh Thụy tiếng gầm vang vọng tại trên sân thượng, khiến cho đến Lâm Vô Năng cùng Hiểu Vũ sắc mặt trở nên cực độ khó nhìn lên. Cái này đáng chết hỗn đản. Vậy mà đưa ra loại này yêu cầu vô lý. Đây không phải đem Hiểu Vũ cái này cô gái tốt nhi cho hủy sao? Gia hỏa này cũng là một người điên. Cũng là một cái đồ biến thái. Ta đếm 3 tiếng. Người nếu là không thoát. Ta liền từ nơi này nhảy xuống. Nhìn thấy Hiểu Vũ không có hành động. Đinh Thụy trên mặt đều là dữ tợn cùng sao sao. Ngữ khí dung không được mảy may thương lượng. Ta sẽ để cho ngươi cả một đời đều sống ở trong bóng tối. Cả một đời đều sống ở tự trách bên trong. 3. Cái này. Hiểu Vũ trên mặt lộ ra nồng đậm ủy khuất cùng vẻ làm khó tới. Vì thuyết phục cứu vãn cái này đáng chết ra hòa. Nàng đã hy sinh đến đủ nhiều. Bây giờ còn muốn nàng ngay trước nhiều người như vậy mặt cởi quần áo. Nàng thật sự là làm không được. Đây không phải tương đương hủy nàng sao? Lâm đội trưởng, cái này đáng chết hỗn đản. Cảnh sát làm sao còn không có đến? Lâm Vô Năng tại thời khắc này đồng dạng là vô cùng nóng nảy. Không quyết định chắc chắn được. Hắn luôn không khả năng để Hiểu Vũ thật cởi quần áo a. Hắn Lâm Vô Năng làm không được. Cũng nói không nên lời tới. 2. Đinh Thủy cả người đã đứng tại trên hàng rào mặt, tựa như tùy thời đều muốn rơi xuống. Hiểu Vũ, người nếu là lại không thoát, ta liền đi trong địa ngục chờ ngươi. Đinh Thủy, nghe được Đinh Thủy lời nói. Hiểu Vũ hai tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. 1. Đinh Thủy hai tay mở ra, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Thân thể chậm rãi hướng về phía trước bắt đầu nghiêng. Ta thoát, thấy thế, Hiểu Vũ nắm chặt quyền đầu, gian nan thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra, nàng lời nói làm cho ở đây tất cả mọi người là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới nàng hội đáp ứng, Lâm đội trưởng, ta thoát, ta không muốn có người bởi vì ta mà chết, cũng không muốn công ty chịu ảnh hưởng. Hiểu Vũ mỹ lệ trên gương mặt xẹt qua hai hàng nước mắt đến, ngẩng đầu nhìn Đinh Thụy. Có phải hay không ta thoát ngươi liền sẽ không hề nhảy lầu. Từ phía trên đi xuống. Không sai. Đinh Thụy thần sắc sao sao gật đầu. Ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Hiểu Vũ trước ngực này cao ngất bộ vị. Tranh thủ thời gian thoát đi. Ta đều đã không kịp chờ đợi. Đã từng không biết bao nhiêu lần ta ảo tưởng qua ngươi cởi sạch y phục đứng tại trước mắt ta bộ. Dáng, gia hỏa này cũng là đồ cặn bã. Cũng là cái đồ biến thái. Hiểu Vũ chịu đựng nước mắt, cắn răng nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó duỗi da trắng noãn ngọc thủ chậm rãi giải khai mặc lên người màu trắng chức nghiệp áo sơ mi. Cúc áo, viên thứ nhất cúc áo giải khai. Hiểu Vũ này trắng như tiết cái cổ trắng ngọc dưới trắng nõn da thịt trần lộ ra. Viên thứ hai cúc áo giải khai. Mảng lớn cao ngất trắng như tiết cùng một đầu sâu không thấy khe rãnh bại lộ trong không khí. Giống như nhãn cầu, thật lớn, thật sâu, nhìn thấy một màn này, Đinh Thụy trừng to mắt, nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Lâm Vô Năng bọn người tuy nhiên cố nén không nhìn tới xúc động, nhưng là khóe mắt liếc qua bản năng hướng về Hiểu Vũ trước ngực nghiêng mắt nhìn. Sau một khắc, bọn họ bỗng nhiên ngây người, bởi vì Hiểu Vũ đã giải mở áo nàng viên thứ ba cúc áo. Viên thứ ba cúc áo giải khai, hai tòa bị hắc sắc áo ngực bao khỏa trắng như tiết sơn phong trần lộ ra. Hai đầu sâu không thấy khe rãnh cùng trắng như tiết cao ngất hoàn toàn bại lộ chúng người nhãn cầu. Bên trong, Hiểu Vũ không chỉ có dáng dấp nhu thuận linh lung, thật đúng là thực có tài liệu. Này trước ngực cao ngất trắng như tiết bộ vị rung động tất cả mọi người tâm linh cùng nhãn cầu. Hoàn mỹ ngực hình, cao ngất cứng chắc. Còn có rảnh rỗi khí bên trong tràn ngập hương thơm. Cực kỳ mê người. Tiếp tục, Đinh Thụy khó khăn nuốt nước miếng. Sao sao tiếng quát thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn chơi qua nữ vô số người. Có thể chưa bao giờ chơi qua biết điều như vậy linh lung nữ nhân. Đinh Thụy Tâm không khỏi tối thầm bội phục cái kia chết đi ra hỏa nhãn quang. Viên thứ tư cũng là một viên cuối cùng cúc áo giải khai. Hiểu Vũ này tinh tế đến không có một tia dư thừa thịt thừa vòng eo tại thời khắc này hiển lộ ra. Cùng trước ngực nàng đôi kia bị hắc sắc bao khỏa to đầy hai vú cấu thành một đạo giống như đường. Cong, luồng gió mát thổi qua. Hiểu Vũ tóc dài phiêu động. Giải khai quần áo theo gió bay lên. Tràn ngập khó nói lên lời mỹ cảm. Tựa như trong tivi ăn mặc áo sơ mi nữ mô hình. Mê người xinh đẹp. Thoát. Đinh Thụy lần nữa ra lệnh. Hiểu Vũ cắn răng. Không cho nước mắt lưu lại. Xòe bàn tay ra chậm rãi đem áo sơ mi trắng cởi. Khiến cho nàng hoàn mỹ dáng người hoàn toàn bại lộ trong không khí. Tóc dài tung bay theo gió. Mỹ lệ gương mặt tràn ngập làm cho người trìu mến biểu lộ. Trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc dưới này gợi cảm xương quai xanh cùng sâu không thấy khe rãnh. Cùng cái kia màu đen áo ngực làm sao cũng bao khỏa không được trắng như tuyết sơn phong. Còn có này chức nghiệp dưới váy ngắn gợi cảm cùng cực thon dài cặp đùi đẹp. Cấu thành một bức để cho người ta tim đập rộn lên dụ hoặc hình ảnh. So AV bên trong những chức nghiệp đó đồ đồng phục hấp dẫn không biết mạnh bao nhiêu lần. Để cho người ta trầm luân bên trong. Hô, chấm ngoặc kép, cho dù là định lực cực mạnh Lâm Vô Năng bọn người tại thời khắc này hô hấp cũng không nhịn được. Trở nên dồn dập lên. Có câu nói một chút đều không có. Có đôi khi, nam nhân thật sự là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Đi tới. Sau đó đem áo ngực thoát ném cho ta. Đinh Thụy cố nén từ trên hàng rào nhảy xuống qua đem Hiểu Vũ. Bổ nhào xúc động, mở miệng nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Đinh Thụy lời nói. Hiểu Vũ thân thể khẽ run lên. Vì ổn định cục diện, đây là nàng có thể làm đến trình độ lớn nhất. Thế nhưng là gia hỏa này yêu cầu vậy mà như thế quá phận. Cởi nhanh một chút. Tiếng gầm từ Đinh Thụy miệng bên trong truyền ra. Không thoát đúng không? Ta sẽ để cho ngươi hối hận. Ta chết, ta người bạn kia nhất định sẽ báo thù cho ta. Hắn nhưng là biết nhà các ngươi địa phương. Biết ngươi lão ba lão mụ. Còn có tiểu tử kia. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ giết bọn hắn. Ha ha, gia hỏa kia là thằng điên. So ta còn điên người điên. Chấm ngoặc kép. Cái này Đinh Thụy đã biến thái đến phát rồ cấp độ. Hiểu Vũ khẽ cắn môi. Sau đó duỗi da trắng noãn ngọc thủ chậm rãi thả sau lưng tự mình. Sờ đến hắc sắc áo ngực xếp sau cúc áo. Nàng đang muốn dùng lực đem giải khai. Cự va chạm mạnh âm thanh lại là ở thời điểm này trong lúc đó vang lên. Khiến cho nàng động tác một hồi. Theo cái này âm thanh vang lên. Nguyên bản sân thượng tầng cao nhất đóng chặt đại môn cũng là bị người cậy mạnh đá văng ra. Nhấc lên một trận kình phong cùng hạt bụi. Hạt bụi tản mát, một đạo thẳng tắp thân ảnh chậm rãi hiện lên ở sân thượng thang lầu cửa chính. Hắn cũng là giống như là theo gió mà đến. Như vậy kịp thời, quỷ dị như vậy xuất hiện. Lam Phong, Phong ca, nhìn thấy sân thượng cửa chính nổi lên thân ảnh. Mang theo nồng đậm kinh hỉ cùng kinh ngạc thanh âm phân biệt từ Hiểu Vũ cùng bảo an đội trưởng Lâm. Vô Năng miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong sẽ xuất hiện vào lúc này. Khi bọn hắn chính cần Lam Phong thời điểm. Lam Phong tới. Đến mức như thế đột nhiên. Nhưng cũng như thế kịp thời. Khạc khạc. Hiểu Vũ. Ngươi nhìn. Hắn quan tâm nhiều hơn ngươi nha. Điện thoại đều không có đả thông chính hắn liền chạy tới. Nghiền ngậm ác độc thanh âm từ Đinh Thụy. Miệng bên trong truyền ra. Như vậy hiện tại, Hiểu Vũ ngươi liền ngay trước chúng ta nơi này tất cả mọi người mặt đem ngươi này chướng mắt áo. Ngực cho cởi ra đi. Nếu không lời nói, chấm ngoặc kép, cho ta nhắm lại ngươi miệng. Nhưng mà, Đinh Thụy lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Lam Phong thanh âm chỗ cắt ngang. Ánh mắt của hắn chậm rãi từ trên thiên thai đảo qua. Sau cùng rơi vào này vứt trên mặt đất áo sơ mi trắng bên trên. Lam Phong đi qua cúi người đem áo sơ mi trắng nhặt lên. Sau đó cất bước chậm rãi đi đến Hiểu Vũ trước mặt. Đem áo sơ mi trắng choàng tại nàng trên vai. Thanh âm ôn hòa từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thổi đón gió, mặc quần áo vào đi, cài lấy mát, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt cái này thẳng tắp cao lớn thân ảnh. Hiểu Vũ há miệng nghĩ đến nói cái gì, nhưng lại bị Lam Phong chỗ cắt ngang. Chẳng lẽ ngươi muốn ta giúp ngươi mặc vào? Tốt như vậy dáng người, ta thế nhưng là rất tình nguyện cống hiến sức lực. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Hiểu Vũ nín khóc mỉm cười. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn soi mói chậm rãi đem y phục cho mặc vào. Không biết vì cái gì, tại nam nhân này tiến đến thời điểm nàng rất an tâm. Đối với Hiểu Vũ cô gái này Lam Phong ấn tượng vẫn là rất sâu. Hắn lần thứ nhất qua tài vụ bộ thời điểm kiếm tiền ký tên thời điểm chính là do nàng chỉ huy phụ. Trách, lúc ấy Văn Bân đến tìm Lam Phong phiền phức. Hiểu Vũ còn vì Lam Phong nói chuyện qua đây. Lam Phong làm thế nào có thể để dạng này một cái giản dị cô bé thiện lương nhi thụ ủy khuất. Nhìn thấy một màn này, Đinh Thụy trong mắt đều là oán độc cùng sao sao. Cái này đáng chết hỗn đản. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn lấy này ngồi tại trên hàng rào Đinh Thụy. Hắn trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ánh mắt từ Lâm Vô Năng bọn người trên thân đảo qua. Sau cùng rơi vào Đinh Thụy trên thân, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi không phải muốn nhảy lầu sao? Ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian nhảy a. Lằng nhà lằng nhằng, ngươi là đàn bà nhi sao? Nghe được Lam Phong lời nói, Lâm Vô Năng cùng Hiểu Vũ hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong sẽ nói ra lời nói như thế tới. Đây là cái gì tình huống? Nghe vậy, Đinh Thụy mi đầu không để lại dấu vết địa nhăn nhăn. Ánh mắt dày đặc mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Sao sao quỷ dị thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khạc khạc, người chính là Lam Phong a. Không sai, ta chính là Lam Phong. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh đến. Quay đầu hướng một bên Lâm Vô Năng nói ra. Lâm đội trưởng, các ngươi trước mang theo Hiểu Vũ rời đi. Nơi này giao cho ta xử lý. Hiểu Vũ, chúng ta đi. Lâm Vô Năng hiểu ý gật đầu. Vung tay lên, mang theo tất cả mọi người bắt đầu rút lui. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng Lam Phong thủ đoạn cùng thực lực. Hiểu Vũ thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút. Tại Lâm Vô Năng chỉ huy dưới rời đi. Không cho phép đi. Trở lại cho ta. Không phải vậy ta liền nhảy. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy một màn này, Đinh Thụy thì là sao sao mà đối với Lâm Vô Năng bọn người hô lớn. Nhưng mà Lâm Vô Năng căn bản liền không để ý đến hắn. Trong nháy mắt liền biến mất ở trên thiên thai. Người không phải muốn nhảy lầu sao? Tranh thủ thời gian nhảy a. Nhìn lấy này sao sao cùng cực Đinh Thụy, thanh âm lạnh như băng thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ngươi cái này đáng chết hỗn đản, ta chết, làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng gầm gừ tức giận từ Đinh Thụy miệng bên trong truyền ra. Ngươi sẽ không chết, chỉ ít không phải nhảy lầu chết. Lam Phong trên mặt hiện lên một tia khác quang mang tới. Có ý tứ gì? Nghe được Lam Phong lời nói, Đinh Thụy hơi sững sờ, bởi vì ngươi không phải Đinh Thụy. Lam Phong vuốt vuốt trên tay mang theo vòng tay, trong mắt lóe lên một tia trí tuệ quang mang, thanh âm lạnh như băng không chứa mảy may cảm tình, bởi vì là chân chính Đinh Thụy tại đêm qua liền đã tử vong. Nghe vậy, Đinh Thụy thân thể run lên bần bật, sau đó sao sao địa cười lên ha hả, nói đùa cái gì, Đinh Thụy làm sao lại chết, ta chính là Đinh Thụy. Chấm ngoặc kép, Lam Phong lời kế tiếp ngữ lại là làm cho Đinh Thụy thân thể trong lúc đó ngưng kết. Bởi vì vừa rồi ta qua Đinh Thụy trong nhà một chuyến. Tại trong tủ lạnh phát hiện hắn thi thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.